Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1675, chương 1675, nơi này là tư nhân chi địa. Đêm đó, Cát Đông Húc cùng cậu đám người liền ở tại Khôn Đình quán rượu lớn. Hứa Kế Vinh được người thường tu luyện mười mấy năm công lực, tinh lực dồi dào. Cát Đông Húc liền ngay cả ban đêm truyền hắn một ít điều tức vận chuyển nội lực biện pháp. Một ít hắn phá án dùng một ít nhỏ pháp môn. Tỉ như căn cứ hiện trường còn để lại huyết dịch. Lông tóc đến tìm kiếm những huyết dịch này cùng lông tóc chủ nhân tiểu pháp thuật. Còn có một chút khắc địch chế thắng bí quyết nhỏ cùng thân pháp chờ chút. Thân pháp bên trong cũng bao quát thả người thuật. Cũng chính là chúng ta nói khinh công. Đương nhiên Hứa Kế Vinh chỉ là được Cát Đông Húc tặng cho một điểm công lực, cũng thì tương đương với luyện khí tầng 4 quang cảnh. Muốn như năm đó Cát Đông Húc giống như thường địa ngự khí phi hành, đó là không có khả năng. Chỉ có thể bay vọt một bức tường, phát lực thả người xa 4-5 mét quang cảnh. Nhưng dù chỉ như thế, đối với hôm nay thế tục đó cũng là gần như truyền kỳ công phu. Coi như trước kia kỳ môn, đó cũng là một ít cổ xưa môn phái các tiền bối mới có thể làm được. Đương nhiên bây giờ cổ xưa môn phái không ít các tiền bối đều Cát Đông Húc đạo pháp cùng linh đan diệu dược, ở Côn Lôn cảnh tĩnh tâm tu hành, không chỉ có tu vi so với trước đây tinh thâm rất nhiều, biết pháp môn cũng là nhiều hơn rất nhiều. Trước đây sẽ không ngự khí phi hành, bọn họ bây giờ cũng biết, đã không phải là Hứa Kế Vinh có thể so sánh được. Hứa Kế Vinh ngộ tính vẫn phải có, hơn nữa lấy Cát Đông Húc tu vi cùng đối với thiên đạo lý giải, chỉ điểm Hứa Kế Vinh đây tuyệt đối là siêu cấp đạo sư. Vì lẽ đó một buổi tối hạ xuống, Hứa Kế Vinh đúng là đem nên học đều học được gần như. Đón lấy chính là thuần thục vấn đề. Hứa Kế Vinh đối với thả người thuật cảm thấy hứng thú nhất. Dù sao đối với tuyệt đại đa số người Hoa mà nói, vượt nóc băng tường đều là lúc nhỏ giấc mơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Cát Đông Húc cùng Hứa gia to nhỏ ở phòng tổng thống phòng ăn dùng bữa sáng, liền đi xe trở về Sương Khê huyện. Thời gian này Hứa Kế Vinh hai mắt đã khôi phục bình thường, không giống tối hôm qua như vậy tinh mang khiếp người, bất quá trên người như cũ mơ hồ tỏa ra khí thế ác liệt. Còn cần mấy ngày chậm rãi thu lại, xe trước tiên mở đến nhà ông ngoại tập hợp, sau đó sẽ đồng thời đi xe dọc theo Bạch Vân Sơn Bàn Sơn đường cái, một đường hướng về ở vào Bạch Vân Sơn giữa sườn núi. Đã từng Dương Ngân Hậu ẩn cư biệt thự đi. Hứa gia tuy rằng không tính là gia đình giàu có, nhưng trực hệ bao quát Cát Đông Húc biểu huynh muội phối ngẫu, còn có Cát Đông Húc nhà, hợp lại cũng có hơn 20 người, tụ tập cùng một chỗ vẫn còn có chút náo nhiệt. Cát Đông Húc ngẫm lại liền thẳng thắn chọn ở Bạch Vân Sơn giữa sườn núi biệt thự này mảnh đã từng nhậm diêu an thân đàn phù phái tông môn vị trí chi địa, sau đó bị Cát Đông Húc dùng tiền mua lại, chuyên môn cùng Bạch Vân Sơn khu du lịch Hoa mở, không gần như chỉ ở đường khẩu thả có tư nhân trọng địa. Người không phận sự đừng vào cảnh giới bài, có cửa lớn tường vây cách đoạn, sau đó Dương Ngân Hậu đám người đi Đông Hải bí cảnh bế quan tu hành thời gian. Còn có đệ tử ngoại môn chuyên môn trông coi, không để người ngoài đi vào. Đương nhiên trong thời gian này khẳng định có người muốn đi vào một nhìn, bất quá phổ thông du khách đều là tương đối sợ phiền phức, gặp có nhãn hiệu có cửa lớn còn có người chuyên thủ vệ, cũng liền hiếu kỳ địa nhìn lên vài lần liền dịch bước ly khai. Nhưng có chút ở Ôn Châu khu vực, thậm chí tỉnh Giang Nam khu vực đều được cho quyền quý nhân sĩ vừa vặn đi qua nơi này, xuyên thấu qua cửa lớn, tựa hồ có thể nhìn thấy bên trong cổ kính, màu xanh biếc giạt rào, trăm hoa đua nở, khó tránh khỏi hiếu kỳ. tự nhiên khó tránh khỏi chiếm có chút quyền thế tiền tài, nghĩ cưỡng ép đi vào một nhìn. Đương nhiên không nghe khuyến cáo, diễu võ dương oai, thái độ phách lối người, kết quả đều rất thảm. Cát Đông Húc lái xe ở phía trước dẫn đường, trong xe ngồi cha mẹ cùng ông ngoại bà ngoại. Xe ở bàn sơn đường cái đi vòng một đoạn, liền quẹo vào một cái đi về lưng chừng núi biệt thự đường rẽ. Ồ, đây không là cấm vào bên trong sao? Thắng Minh nhà hôm nay là muốn làm gì? Cũng không phải là quá niên quá tiết, đột nhiên liền thông báo đến một gia đình tụ hội, còn lái xe đến chỗ này đến. Lái xe cùng sau lưng Cát Đông Húc gì cả nhà còn có tam cứu cứu nhà, cũng không khỏi trên mặt mang theo vẻ kinh ngạc. Mặt khác lái hai chiếc xe tử theo ở phía sau đại cứu cứu nhà cùng hai nhà cậu. Tuy rằng cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng nhớ tới ngày hôm qua ở Lâm Châu thành phố chuyện đã xảy ra, lại một liên tưởng Cát Đông Húc năm đó cùng lão đạo sĩ chính là trong Bạch Vân Sơn ẩn cư. Trong lòng đại thể cũng liền có chút nếm, đường mòn tĩnh mịch, tuy rằng này đường rẽ vẫn không tính là đan phù phái cấm địa, nhưng bởi vì liền ở đan phù phái ngoại vi, đã hiện ra một phái loại khác cảnh tượng, hai bên cổ mộc chọc trời, sinh cơ dạt dào, ở mùa hè nóng bức này cho nhân cách ở ngoài mới mẻ mát mẻ cảm giác. Lái vào đi mấy chục mét, liền có thể nhìn thấy cấm chỉ du khách tiến vào cảnh giới bài. Rẽ cái nhỏ khom, liền có thể nhìn thấy có cổ thụ chọc trời che giấu cửa lớn cùng tường vây. Chỉ là bình thường lục rừng thanh tịnh chi địa, bây giờ nhưng dừng số chiếc xe, cũng mà còn có cãi vã tiếng vang lên, làm cho trong núi rừng chim dồn dập sợ bay mà lên. Trên chỗ tài xế ngồi Cát Đông Húc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Mặc dù nói lão tổ cùng Nhậm Diêu di hài đã chuyển qua Đông Hải bí cảnh, nhưng đây dù sao còn thờ phụng bài của bọn hắn, vì cũng là đan phù phái trong thế tục tông môn chi địa, lại nơi nào dung người ngoài quấy rối thanh tịnh. Nguyên bản đang cãi vã người, gặp có người xe ra, liền dồn dập ngừng cãi vã, xoay đầu hướng xe nhìn tới. Côn Lôn cảnh bên kia là có đan phù phái đệ tử nội môn thay phiên tọa trấn. Bên này bên dưới ngọn núi bởi vì có Cát Thắng Minh vợ chồng ở. Bình thường chỉ là từ đệ tử ngoại môn trực ban, ngoại trừ gác cổng, không cho người ngoài đi vào. Bình thường chính là quản lý đạo quan, biệt thự hoa viên, còn có tĩnh tâm tiến tu chờ chút. Gần nhất phụ trách trực ban này Bạch Vân Sơn đang là trước kia bởi vì chảy máu não phạm vào liệt. Nửa người bị Cát Đông Húc chữa khỏi, sau đó bởi vì hắn phẩm hạnh tốt, thần niệm so với người bình thường mạnh mẽ, mà bị Từ Lũy Thu vì là đệ tử ký danh Trần Vinh Thượng. Trần Vinh Thượng tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc, sau đó Côn Lôn cảnh kỳ môn đại hội. Càng là biết mình có lần này kỳ ngộ đều là bởi vì này vị trưởng môn sư tổ nguyên nhân, vì lẽ đó hắn gặp Cát Đông Húc đi xuống xe, trong lòng không khỏi chấn động, đẩy ra mọi người liền muốn tiến lên bái kiến, bất quá Cát Đông Húc đã sớm đưa tay ngăn cản hắn, không để hắn bái kiến, dù sao có người ngoài ở đây, xảy ra chuyện gì? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi. Về tiên sinh, những người này thấy chúng ta đây không khí tốt, phong cảnh tươi đẹp, muốn đi vào tham quan một phen. Trần Vinh Thượng khom người cung kính đáp lời, người không nói cho bọn họ biết, nơi này là tư nhân chi địa, không cho phép người ngoài đi vào sao? Cát Đông Húc hỏi, ta nói cho bọn họ biết, nhưng bọn họ không nghe, cố ý muốn đi vào, vì lẽ đó nổi lên cãi vã. Trần Vinh Thượng đáp lời, nếu không nghe, vậy còn với bọn hắn cạnh tranh ồn ào cái gì, người lẽ nào sẽ không đem bọn họ ném đi sao? Từ Lũy lẽ nào không dạy ngươi sao? Cát Đông Húc nghe vậy sầm mặt lại nói, đệ, ta, Trần Vinh Thượng gặp Cát Đông Húc mặt lộ vẻ vẻ không vui, không khỏi trong lòng run lên, nơm nớp lo sợ nói, hừ, khẩu khí thật là lớn. Ngươi là người nơi nào? Đơn vị nào?